Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 232, 13 tuổi giải nghệ. Nhìn xem dưới sân ánh mắt hoài nghi, Sarutobi Hiruzen biết chính mình lần này tính toán đã đại bại thua thiệt. Hắn thật sâu thở dài, còng xuống thân hình, sau đó hướng về Aozora chậm rãi khom người xuống. Gần đây ta một bên phải bận rộn cùng làng mây đàm phán, một bên lại muốn quan tâm làng đá chiến sự, đã không có bao nhiêu tinh lực quan tâm Aozora sự tình. Mà ám bộ biên chế giảm bớt càng làm cho ta đối trong thôn giám sát xuất hiện sơ hở, cho nên không cách nào ngăn cản lời đồn đại trong thôn truyền bá, từ đó để Aozora hiểu lầm ta. Còng xuống thân hình, hoa dâm tóc, nếp nhăn đầy mặt, hổ thẹn thần sắc, Sarutobi Hiruzen tình cảm giạt rào biểu diễn hoàn toàn không kém Aozora. Nói hai câu nói càng là không được thanh sắc đầy trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, Sarutobi Hiruzen cùng Aozora đều tại trong phòng họp cống hiến đủ để đề cử Oscar tốt nhất nam chính. Biểu diễn, làm mấy chục năm Hokage, Sarutobi Hiruzen danh vọng không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng hắn lúc này thanh danh đã sớm cùng lúc trước khác biệt. Ái đồ Orochimaru phản bội chạy trốn, chí hữu Danzo phản thôn. Hai lần sự kiện đã tiêu hao hắn rất nhiều uy tín. Mặc dù còn không có uy tín phá sản, nhưng đã sớm để không ít Konoha cao tầng đối hắn sinh ra bất mãn cùng hoài nghi. Bây giờ, thôn công huân thượng nhẫn bị vu hãm, xem như Hokage hắn lại không đạt được gì. Dạng này Hokage, mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng đã không đủ để đảm nhiệm ngũ đại làng ninja lãnh đạo tối cao nhất. Ngoại trừ Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn cùng Hokage hệ phụ thuộc nói xong thông cảm hắn, mặt khác thượng nhẫn đều yên lặng nhìn xem Sarutobi Hiruzen xin lỗi. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất khom lưng xin lỗi. Lần thứ nhất mọi người có khả năng thông cảm hắn không dễ dàng. Lần thứ hai mọi người có khả năng xem tại hắn nhiều năm cống hiến mà cho hắn mặt mũi. Thế nhưng, mọi thứ có thể một có thể hai không thể liên tục. Mọi người kiên nhẫn là không nhiều. Sarutobi Hiruzen nhìn xem phòng họp hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn lúng túng nói xong thông cảm hắn, sắc mặt khó coi cúc xong cung. Aozora biết lúc này lại thả một liều nặng thuốc, Sarutobi Hiruzen nói không chừng liền phải tại chỗ từ nhiệm. Nhưng suy tính nói Fugaku còn xa tại biên giới Tây Bắc, bây giờ Konoha xác thực thế cục phức tạp, hắn vẫn là thả Sarutobi Hiruzen một ngựa. Chờ Sarutobi Hiruzen cúc xong cung về sau, Sarutobi Hiruzen mới thông cảm nói ra, Hokage đại nhân tuổi tác đã cao, xác thực không cách nào chiếu cố quá nhiều chuyện. Đã như vậy, liền nhiều để các trưởng lão khác đa phần gánh một chút đi. Torifu cùng Kosuke nghe vậy nhìn hướng Aozora, vừa vì Aozora nhận thức đại thể, cũng vì Aozora lúc này vậy mà còn vì bọn họ tranh thủ lợi ích. Nghĩ đến trong thời gian này một mực vì Aozora ba người bôn ba Kosuke cùng Torifu, dưới sân thượng nhẫn nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, Hokage đại nhân tinh lực không tốt, liền để Torifu cùng Kosuke đại nhân nhiều tham dự công việc. Để Torifu cùng Kosuke đại nhân chia sẻ một chút. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sarutobi Hiruzen nghe lấy phía dưới phát biểu, cố nén nộ khí, gật đầu đồng ý nói, ta biết, bất quá còn phải trước hết để cho hai vị trưởng lão làm quen một chút công việc. Đón lấy, hắn đối Aozora nói, Aozora ngươi có thể thông cảm ta liền tốt. Nói xong hắn theo trong tay áo lấy ra một cái Konoha băng đô bảo vệ. Nói, băng đô bảo vệ là một loại chứng minh thân phận. Hắn đại biểu cho ngươi là Konoha thừa nhận ninja. Nếu tại phía trên băng đô bảo vệ vạch một đao, thì thay ngươi đem cùng làng ninja phân rõ giới hạn, trở thành ninja phản bội. Ngươi niên thiếu khí thịnh không hiểu chuyện, lần này ta tha thứ ngươi, nhưng lần sau không cần lại như vậy làm. Đang lúc nói chuyện, hắn cầm băng đô bảo vệ đi tới, giống như là muốn tự tay cho Aozora buộc lên băng đô bảo vệ. Aozora biết Sarutobi Hiruzen muốn nhờ vào đó đắp nặn một cái rộng lượng tha thứ trưởng giả hình tượng. Hắn không có phối hợp, trực tiếp như bị hù đến, lùi về phía sau hai bước. Rất cảm ơn Hokage đại nhân cùng chư vị cao tầng tha thứ. Tha thứ ta cái này xem cùng phản thôn cử động. Thế nhưng có hỏa độn ninja tập kích chợ đen, cũng không thể chứng minh trong sạch của ta. Vì không liên lụy thôn, ta vẫn là không nên đeo mộc nhĩ băng đô bảo vệ cho thỏa đáng. Sarutobi Hiruzen sắc mặt trì trệ. Hắn không nghĩ tới Aozora như vậy không biết tốt xấu. Tất nhiên liền hắn đưa bậc thang cũng không cần. Chẳng lẽ Aozora liền thật không làm ninja? Kosuke mở miệng khuyên bảo. Aozora, ta tin tưởng ngươi không phải tàn sát bình dân người. Liền tính kiểm tra không ra chân tướng, ta cũng sẽ không cho phép đem ngươi giao ra. Torifu cũng khuyên nhủ. Aozora, ngươi bây giờ 13 tuổi liền đã trở thành Tokubetsu Jonin. Tương lai tiền đồ vô lượng. Trở thành Hokage cũng có khả năng a. Shisui cũng khuyên nhủ. Aozora, không cần bởi vì nhất thời khí phách mà từ bỏ chính mình nhẫn đạo. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Aozora kiên định lắc đầu. Theo thực lực lên cao, hắn đã cảm nhận được Konoha đối với chính mình ràng buộc. Ngày trước Konoha đối hắn duy nhất lực hấp dẫn chính là phong phú nhẫn thuật. Nhưng tiến vào bí mật kho về sau, Aozora đối với cái này liền không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Hắn không phải Hokage hệ ninja. Tại Fugaku không có làm Hokage phía trước, hắn lại thế nào cố gắng cũng vô pháp tiếp xúc đến đẳng cấp cao hơn nhẫn thuật. Mà phổ thông nhẫn thuật Uchiha tộc khố bên trong liền có. Đối nhẫn thuật lại không ngấp nghé, đối quyền thế cũng không có ý nghĩ. Ninja làng lá thân phận với hắn mà nói cũng chỉ có ràng buộc. Ngày trước Fugaku còn tại trong thôn, hắn còn có thể ỷ vào Fugaku dung túng chính mình quy hoạch thời gian của mình. Thật tốt tu luyện, bây giờ Fugaku không tại trong thôn. Chính mình liền bị Sarutobi Hiruzen cùng Jintai loay hoay, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lần này mình có thể thoát hiểm, như vậy lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Thoát khỏi ninja làng lá thân phận, Sarutobi Hiruzen liền không cách nào đang loay hoay chính mình. Đến mức thừa cơ đả kích Sarutobi Hiruzen danh vọng cùng uy tín. Đây chỉ là bổ sung mục đích mà thôi. Yêu tế tên Koharu cay nghiệt nói. Chẳng lẽ ngươi thật muốn phản thôn? Aozora nghe vậy lắc đầu. Thở dài nói. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Nghe vậy, yêu tế tên Koharu nộ khí dâng lên. Kém chút nội tiết mất cân đối. Làm sao lật qua lật lại đều là đầu này. Còn có thể hay không có ý mới. Chẳng lẽ ta còn không thể nói ngươi sao? Mời chư vị cao tầng yên tâm. Ta sẽ ở tại Konoha. Chờ cuối cùng điều tra kết quả. Nếu như kiểm tra không ra chân tướng, thôn bị Daimyo buộc nhất định phải giao ra ta. Như vậy đến lúc đó đem ta trực tiếp giao ra. Thật không liên lụy thôn. Nói xong Aozora đối với Sarutobi Hiruzen bái một cái. Nói, mời Hokage đại nhân gạch bỏ ta ninja chứng nhận. Nếu là nể tình ta từng vì Konoha lập xuống công lao, không muốn ta trở thành ninja phản bội, như vậy liền để ta giải nghệ đi. Sarutobi Hiruzen im lặng không nói gì. Sau một lát mới nói, ngươi là bây giờ Konoha có tiềm lực nhất mầm non. Tương lai cần ngươi trưởng thành thành đại thụ che trời vì Konoha che gió che mưa. Chấm ngoặc kép, hắn tự nhiên không muốn Aozora giải nghệ. Nếu như Aozora không còn là ninja làng lá, như vậy hắn đem không thể trực tiếp khống chế Aozora. Cũng không thể thông qua ninja quy tắc ràng buộc Aozora. Như vậy hắn muốn đối phó Aozora liền càng thêm khó khăn. Aozora đánh gãy hắn, thở dài nói. Ta 13 tuổi, vì Konoha đã mù mắt phải. Chẳng lẽ nhất định muốn chờ ta hai mắt mù, toàn thân tàn tật mới để cho ta giải nghệ sao? Aozora câu nói này để Sarutobi Hiruzen không lời nào để nói. Konoha xác thực có người một thân tàn tật còn tiếp tục phấn chiến tại tuyến 1. Nhưng hắn không thể dùng cái này yêu cầu tất cả ninja. Kosuke thở dài, hắn mắt trái cùng chân trái đều tàn tật, nhưng hắn không có lại khuyên bảo Aozora. Hắn theo Aozora đối Sarutobi Hiruzen không chút khách khí trong giọng nói biết. Aozora đối Sarutobi Hiruzen cái này Hokage đã 10 phần không tín nhiệm. Nếu như Aozora tiếp tục đảm đương ninja, chỉ cần lại cùng Sarutobi Hiruzen sinh ra bẩn thỉu, đến lúc đó có lẽ thật sẽ phản thôn. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước đáp ứng Aozora giải nghệ thỉnh cầu. Torifu cũng nhìn ra Aozora kiên quyết, thở dài, nói, Hiruzen, đáp ứng hắn đi. Sarutobi Hiruzen thấy thế, giả bộ tiếc hận nói, đã như vậy liền tạm thời hủy bỏ ngươi ninja thân phận đi. Hy vọng ngươi nhanh chóng nghĩ thoáng, chúng ta đã già, Konoha cần các ngươi những người tuổi trẻ này. Aozora gật đầu, đem chính mình trên trán vạch phá băng đô bảo vệ lấy xuống, lau một lần, sau đó tiến lên đưa cho Sarutobi Hiruzen. Cảm ơn Hokage đại nhân. Nói xong, Aozora như vậy quay người rời khỏi Hokage lâu, sờ lấy trơn bóng cái trán, nhìn xem sáng sủa trời xanh. Trong lúc nhất thời, Aozora cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm. 12 tuổi theo trường ninja tốt nghiệp, 13 tuổi trở thành Tokubetsu Jonin, cùng năm giải nghệ, đây có lẽ là so Kakashi càng thêm truyền kỳ ninja cuộc đời đi. Truyền kỳ ninja cuộc đời đã kết thúc, tương lai chờ đợi chính mình chính là cái gì đâu? Có lẽ là, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.